Sư phụ, đứng lại. Chương 23, tình ảm mê man. Góc truyện audio.com. Kết hôn 3 ngày sau mới có thể nhận nhiệm vụ sinh hài tử. Buổi tối thời điểm Lâu Đồng Đồng đăng nhập trò chơi. Mười mấy phút đồng hồ sau hệ thống nêu lên phu quân của ngươi Dịch Thủy Thanh Hàn login. Hệ thống từ sư phụ Dịch Thủy Thanh Hàn của ngươi login bây giờ biến thành phu quân Dịch Thủy Thanh Hàn của ngươi login. Lâu Đồng Đồng nâng cằm nhìn máy vi tính, thì thực chẳng qua là xưng hô thay đổi một chút mà thôi. Dường như cũng không có gì khác mấy, bất quá cũng chỉ thêm một cái nhiệm vụ phu thê để làm. Nhưng là trong khi cùng nhau soát quái, Lâu Đồng Đồng tò mò sử dụng kỹ năng phu thê tình ý miên man. Dịch Thủy Thanh Hàn máu rất nhanh đầy vạch, nàng mới biết được phu thê cùng thầy trò vẫn là phi thường bất đồng. Lục Đồng đổi một thân thời trang ngân bạch sắc, ngồi kỳ lân thú đi dạo ở bên trong ngã tư đường Tề Thành. Nhìn thấy một quầy hàng chuyên bán đồ hài tử sử dụng. Vừa nhìn giá tiền, quả thực là muốn dọa chết người a, đầu năm nay. Một cái vật dụng của hài tử giá tiền cũng bằng hai cái châm gài tóc cấp 70. Chủ quầy online, thét to mấy tiếng, đồ dùng hài tử, giá tiền thương lượng đây. Các loại sách kỹ năng hài tử cùng thức ăn, giá cả vừa phải, không lừa gạt người già trẻ nhỏ. Mỹ nữ soái ca đi qua đi lại, kết hôn sao có thể không sinh hài tử, nuôi dưỡng hài tử sao có thể không mua vật dụng hài tử. Ta đây bán vật dụng hài tử tuyệt đối đầy đủ nhất, giá tiền hợp lý nhất. Lâu Đồng Đồng vừa nhìn mấy quầy hàng bên cạnh, thấy có bán bản vẽ chế tạo vũ khí, giá tiền coi như hợp lý, một hơi mua 5 cái, dĩ nhiên không phải là mua cho nàng dùng, là mua cho sư phụ. Nho nhỏ thương nhân, sao mát, ngao ngao, có tiền à, ta còn những bản vẽ chế tạo khác nữa. Mua thêm mấy tờ khu bày bán ngoạn gia đều chú ý tới bên này. Liều mạng thét to, cô bé bán diêm, gạt lệ, ta trên có mẹ già 80 tuổi dưới có con nhỏ 3 tuổi. Trong nhà sớm đã không còn gì ăn, đại ca đại thì có tiền rủ lòng thương xót, mua chút đồ đạc của ta đi. Ô ô, Lâu Đồng Đồng lần đầu tiên nhìn thấy thương nhân thét to như vậy. Hé miệng cười cười, Lục Đồng đi tới cô bé bên cạnh bán diêm dừng lại. Từ Hàn Huyên ngươi đối với cô bé bán diêm nói, kho tàng có đồ dùng hài tử sao? Chỉ cần giá tiền của ngươi so với bên cạnh thấp, ta toàn bộ mua hết. Từ Hàn Huyên cô bé bán diêm đối với ngươi nói. Có, gần đây giá cả thị trường bấp bênh. Đồ dùng hài tử liên tục tăng giá, vật dụng hài tử từ 0 đến 60 ngày tuổi ta có thể bán cho ngươi bằng giá thấp nhất toàn bộ server. 60 ngày đến 1 tuổi ta lấy giá cao hơn chút. Bất quá nhất định không cao so với giá thị trường, được không? Cẩn thận hỏi thăm, Tư Hàn Huyên ngươi đối với cô bé bán diêm nói. Bình thường cũng chỉ có ngoạn gia cấp 130 trở lên mới lựa chọn nuôi dưỡng hài tử. Vật dụng hài tử có thể tăng giá bao nhiêu? Ngươi giảm mấy thứ đó đi nửa giá ta mới có thể mua a. Lâu Đồng Đồng suy nghĩ một chút. Nhân lúc hoạt động chuyển server còn chưa mở ra, mau chóng đem vật dụng hài tử mua hết tích trữ tại nhà. Đến lúc đó thì không cần lo lắng vấn đề có tiền mà không mua được. Từ Hàn Huyên cô bé bán diêm đối với ngươi nói. Tan nát cõi lòng, không ai trả giá vậy a cô nương. Nếu như ta nói 60 ngày đến 1 tuổi giá tiền là thấp nhất toàn bộ server. Mà kỳ thực không phải thế. Bán cho ngươi, ngươi cũng không phân biệt được đúng hay không? Ta đã thành thực đến nước này. Ngươi vẫn đòi hạ sao? Từ Hàn Huyên ngươi đối với cô bé bán diêm nói. Bang chúng ta cũng có thương nhân. Vì tiện hỏi một chút sẽ biết. Từ Hàn Huyên cô bé bán diêm đối với ngươi nói. Thì ra là bang chủ Vô Song bang. Tan nát cõi lòng, được, giá thấp nhất toàn bộ server, Lâu Đồng Đồng tăng thêm hắn làm hảo hữu, thương lượng giá tiền cụ thể, chờ vài phút để chủ quầy đi lấy đồ, sau đó giao dịch, túi đồ tùy thân của Lục Đồng đã đầy ô, nàng ngồi lên thú cưỡi về nhà cất trữ lại. Nhấn NPC truyền tống đưa về nhà, hình ảnh trò chơi biến đổi. Phu quân nhà nàng đang cầm một thanh kiếm tử lam sắc tỏa ra khí lãnh lẽo đứng ở phòng ngoài. Thần thú chạy bốn phía trong đình viện cây. cuối cùng dừng ở trước vườn hoa, vụt đầu vào mấy cành hoa hồng cắn a cắn. Thì ra thần thú là như thế này sao? Vẫn là nói thần thú cũng thật giống như trẻ con. Đỉnh đầu Lục Đồng toát ra một hàng chữ. Nghi ngờ, sư phụ, kết hôn tới nay, Lâu Đồng Đồng vẫn không có đổi xưng hô. Nàng vẫn là không có thói quen gọi lão công loại này mập mờ. Không, đại khái là không có ở đây. Lâu Đồng Đồng mở bảng kỹ năng ra. Lúc này chính là một cơ hội tuyệt hảo a. Nàng đối với các loại kỹ năng cùng động tác trong hệ thống phu thê vẫn rất hiếu kỳ. Đặc biệt là sau 4.000 độ thân mật mới có thêm một kỹ năng mới là trao tình thầm kín. Cái kỹ năng này có thể làm cho đối phương khởi tử hồi sinh. Nhưng là nàng vẫn không có cơ hội thực hiện. Lâu Đồng Đồng nghiêng đầu bắt đầu tính kế. Trước tiên đem hắn giết chết. Sau đó sử dụng kỹ năng phu thê trao tình thầm kín làm cho hắn đứng lên. Dù sao sư phụ bây giờ không có ở đây. Động tác nhanh một chút là được. Xác định được mục tiêu công kích. Thần thú bộ dạng xung xoay chạy về bên người Dịch Thủy Thanh Hàn. Nhìn chằm chằm Lục Đồng. Thần thú đã thiết lập phải có người thao tác nên không thể tự động công kích. Lâu Đồng Đồng không sợ nó. Mang Nguyệt Tiểu Yêu Tinh Lục Đồng huy động quyền trượng. Kỹ năng tung ra một chùm ánh sáng chói lòa. Vạch máu của Dịch Thủy Thanh Hàn càng không ngừng giảm xuống. Mặc dù cấp của Lục Đồng so với phu quân nhà mình tương đối thấp nhiều. Nhưng chỉ cần hắn bất động, giết chết hắn vẫn là có thể thực hiện được. Lâu Đồng Đồng yên lặng uống một hớp nước, yên lặng tiếp tục thực hiện cái kế hoạch động kinh này. Một lát sau, Dịch Thủy Thanh Hàn chỉ còn lại có một tầng máu. Đột nhiên nói chuyện, Dịch Thủy Thanh Hàn, đang làm gì vậy? Hắn trở lại rồi, Lâu Đồng Đồng chột dạ, sử dụng kỹ năng tình ý miên man cho hắn hồi máu. Lục Đồng, đỏ mặt, dùng ngươi luyện tập A, Dịch Thủy Thanh Hàn. Ngươi tiếp tục, Lâu Đồng Đồng nhỏ mấy giọt mồ hôi. Tổng không thể làm trò trước mặt hắn giết chết hắn A, là mưu sát chồng đi. Lục Đồng, chúng ta cọ sát một lần. Ngươi không dùng thần thú nhường một chút ta. Dịch Thủy Thanh Hàn, Lâu Đồng Đồng có chút tiểu kích động, cho Lục Đồng đổi lại trang bị, mở ra chốt PK. Dịch Thủy Thanh Hàn vạch máu còn dư lại 1/3. Không nhúc nhích chờ nàng bắt đầu trước, không đánh được vài hiệp, Lâu Đồng Đồng đã nhục chí, cấp số kém nhau quá nhiều. Lục Đồng bị sư phụ chém một kiếm, lập tức không sai biệt lắm liền gặp Diêm Vương uống trà. Sau đó sư phụ dùng kỹ năng phu thê cho nàng mãn máu. Lại chém một kiếm, soát mãn máu xong lại chém tiếp một kiếm. Lâu Đồng Đồng im lặng nuốt nước bọt. Đây không phải là cách thức nam ngoạn gia thích dùng để đùa giỡn muội muội trên lôi đài sao? Chính là không giết chết ngươi. Từ từ dây dưa, Lục Đồng, chấm, gạt lệ, ô, sư phụ khi dễ ta. Dịch Thủy Thanh Hàn, đỏ mặt, thích ngươi mới khi dễ ngươi. Lục Đồng, Lâu Đồng Đồng lần đầu tiên thấy hắn dùng icon đỏ mặt. Trong đầu đã âm thầm lật bàn A, nàng buồn bực cười. Nếu như bị người khác thấy hắn dùng vẻ mặt như thế, đại khái sẽ cảm thấy thập phần kinh hãi đi. Ở trước mặt người khác sư phụ rất ít khi nói chuyện. Cực kỳ chuyên nghiệp duy trì tư thái cao thủ cần có. Nhưng ở trước mặt nàng thỉnh thoảng sẽ tháo mặt nạ xuống. Cùng nàng một chỗ hi hi ha ha, Lâu Đồng Đồng tự động đem lời nói thích ngươi này trở thành đùa giỡn. Nhưng là hai má không thể khống chế vẫn hồng lên một chút. Thế giới nho nhỏ thương nhân, thở dài, mỗi thành công của nam nhân sau lưng đều có một nữ nhân. Hôm nay có người một hơi cùng ta mua 5 cái bản vẽ chế tạo mãn cấp. Ta nói ai có tiền như vậy đi, vừa nhìn tên, vũ khí đại sư lão bà. Lâu Đồng Đồng thấy được, có chút hắc tuyến, bát quái nhân sĩ lại muốn hiện thân, người sợ nổi danh heo sợ lớn, nổi danh đã lâu cũng thành thói quen, bình tĩnh, thế giới, tình thiên, Lục Đồng không phải là nhân yêu sao, thế giới, nhất trích xí Nga, kinh hãi, thiệt hay giả, Lâu Đồng Đồng lặng yên, đem lời nói trên kênh thế giới thanh tiểu thuyết ma huyễn để nhìn. Lục Đồng, sư phụ, chúng ta đi nhận nhiệm vụ sinh hài tử nha. Dịch Thủy Thanh Hàn, hai người đi làm nhiệm vụ sinh hài tử. Lúc đi tới Nam Giao, người băng tung hoành đế quốc cùng Niết Bàn lại đang quần ẩu. Lâu Thượng cưỡi linh thú bay ở giữa không trung, phóng thích một kỹ năng đặc biệt hoa lệ. Lâu Đồng Đồng nhiệt huyết sôi trào, tính toán xem hết băng chiến rồi mới đi tiếp. Người Niết Bàn đến rất ít, đánh một hồi lập tức xong. Lâu Thượng nhìn những người xem náo nhiệt xung quanh bọn họ. Ngồi linh thú bay tới, nói, trợn mắt, Đồng Đồng, ngươi không có thú cưỡi sao? Ý tứ chính là để làm chi hai người ngồi một con. Lục Đồng, có a, nhưng như vậy tiện hơn. Lâu Thượng hữu nhân, bằng hữu của ta tặng cho ta một cái tài khoản nữ mãn cấp. Ngươi cũng đừng chơi cái tài khoản này nữa. Chơi một cái tài khoản mãn cấp đi. Từ bỏ cái tài khoản này khác chơi một cái. Vậy sau này cùng sư phụ không có quan hệ. Không phải là thầy trò cũng không phải là phu thê. Dường như cũng không cần thiết cùng nhau luyện cấp. Soát phó bản, làm nhiệm vụ nữa. Lâu Đồng Đồng rất giông giông, mặc dù tài khoản mãn cấp dụ dỗ rất lớn, nhưng là thật muốn từ bỏ mỗ sư phụ kiêm lão công này. Vẫn thật không nỡ, nhìn nhân vật trong màn hình trò chơi, nàng nhớ tới buổi tối nào Văn Hàn cũng gọi điện thoại cho nàng. Lâu Đồng Đồng cảm thấy tim đập thình thịch trong ngực, trong truyền thuyết tâm động, nàng lấy tay chống đầu, có chút mê mang, dường như lại không thể xác định. Dịch Thủy Thanh Hàn, chính mình luyện mới vui. Đồng Đồng, chúng ta sinh hài tử đi. Lục Đồng, a, Lâu Thượng hữu nhân. Thế giới, tại Thủy Nhất Phương, thiên a, nhân yêu thì thế nào? Lão công người khác không cần để ý, các ngươi chít chít mèo mò cái rắm. Thế giới, Tiểu Quyển Nhi, tư thất thất của chúng ta là hoa khôi của trường nha. Dịch Thủy Thanh Hàn thế nào lại cưới một nhân yêu vậy? Lâu Đồng Đồng yên lặng chú ý kênh thế giới, không có ý định phản ứng, nhân yêu thì nhân yêu đi, sư phụ biết nàng không phải là được, thế giới, Lâu Thượng hữu nhân, là cái gì mà la, Lục Đồng là muội muội của ta, bà tám nữa ta liền giết người, hoa khôi của trường thì thế nào, ai biết có chỉnh hình qua hay không, Lâu Đồng Đồng bật cười, ca ca thật độc a, lại chất vấn người ta có chỉnh dung qua hay không. Lâu Thượng hữu nhân ở thế giới kênh nói chuyện, các fan của hắn lại được dịp xôi trào thế giới. Lâu Thượng hữu nhân fan, thần tượng, người đã rất nhiều ngày không ở kênh thế giới nói chuyện thế giới. Đình viện thâm thâm, ngao, Lâu Thượng thần tượng, muội muội của ngươi cũng đã sinh hài tử, ngươi không nghĩ lấy vợ sao? Khi đó ta còn là một cái tiểu bạch, ở tân thủ thôn được ngươi cứu. Từ đó về sau không thể quên được thân thủ phong độ cùng khí chất tiêu sái của người. Bây giờ ta đã cấp 100, ta có cơ hội sao? Có sao có sao có sao? Thế giới, đại sâm, khóc lớn, Lâu Thượng thần tượng cũng cứu ta. Mặc dù giới tính của ta là nam, nhưng là ta nguyện ý đổi giới tính. Ta có cơ hội sao? Thế giới, không giờ không nên ra cửa. Thần tượng cũng đã cứu ta nữa. Nếu như thần tượng cưới các ngươi, dứt khoát cưới luôn cả ta đi, thế giới, hủ hủ canh kiện khang, ngao ngao ngao ngao, NP sao, thế giới, Lâu Thượng hữu nhân, mồ hôi lạnh, ta không có ý định kết hôn ở trong trò chơi. Trên kênh thế giới tin tức soát rất mau, đề tài đã kéo đến trên người Lâu Thượng hữu nhân, Lâu Đồng Đồng rời lực chú ý trở lại nhân vật Lục Đồng của mình. Chuyên tâm cùng sư phụ đi làm nhiệm vụ sinh hài tử. Cách chương.